Đế Hoàng Thư, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần tối, chiều tà dần buông, cửa lớn Thái Miếu chậm rãi mở ra, thấy bóng người đi ra từ bên trong, cấm vệ quân ngoài Thái Miếu đều quỳ xuống đất. Triệu Phúc tiến lên đón, cẩn thận chỉnh lại hoàng phục có chút nhăn nheo cho vua Gia Ninh, thấp giọng nói: bệ hạ, lão nô tới đón ngài. Vua Gia Ninh gật đầu, đôi mắt càng thâm trầm u ám hơn ba ngày trước vào Thái Miếu. Hồi cung, bệ hạ có chỉ, hồi cung. Cùng tiếng hô vang của Triệu Phúc, tiếng tuấn mã hoàng gia hí dài vọng khắp trong ngoài Thái Miếu. Một canh giờ sau, vua Gia Ninh tắm xong, thay một bộ nho bào thoải mái, bước khỏi Hoa Phong trì. Ông đi không mục đích khắp nơi trong hoàng thành, theo sau chỉ có Triệu Phúc. Có lẽ những chuyện ở điện Nhân Đức mấy ngày trước quá khó tin, lại thêm hai ngọn núi lớn trong nội cung, một người khép chặt cửa ở điện Tự An, một người tự giam trong Thái Miếu, chỉ một mình Tề Phi quản lý trong cung, cung nhân như mất người đáng tin, luôn hoang mang bất an, khiến trong cấm cung hết sức yên tĩnh. Vua Gia Ninh đi một đường qua thượng thư phòng và ngự hoa viên, cung Nga thị vệ đều quỳ ở phía xa, không dám lại gần. Lúc đi qua cổng Trùng Dương đang đóng chặt, tiếng dân chúng bên ngoài gõ cửa không dứt, vua Gia Ninh ngừng lại, mặt không cảm xúc đứng nghe, thị vệ bên trong thấy vậy quỳ xuống, qua một hồi, vua Gia Ninh mới cất bước rời khỏi. Triệu Phúc lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt vua Gia Ninh phía trước nhưng lại bị sự lạnh lùng trong mắt của ông làm giật mình sợ hãi, không dám nói lời nào. Lúc đi ngang qua điện Chiêu Nhân, vua Gia Ninh sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng phất tay, Triệu Phúc đến cạnh ông. Bệ hạ, chuyện Hoa Dương Các thế nào rồi? Nét mặt Triệu Phúc cứng lại, nói, đã làm theo phân phó của bệ hạ, những cung nhân biết chuyện đã đánh chết, ngày mai Phương lão thái y sẽ cáo lão về quê, Cổ Chiêu Nghi và tiểu hoàng tử đã bí mật đưa ra khỏi cung chôn cất. Ngày án oan đế gia bị vạch trần, Cổ Chiêu Nghi sinh con lại một xác hai mạng, nếu truyền ra ngoài, sẽ thành báo ứng của hoàng gia, tăng thêm trò cười cho hoàng thất. Hiện giờ chỉ có thể giấu kín chuyện này, đợi sau khi chuyện đế gia lắng xuống, thì truyền ra tin tiểu hoàng tử bệnh nặng không chữa được, sau đó chết yểu. Vua Gia Ninh gật đầu. Hôm đó, Phương Giản Chi nói tiểu hoàng tử trúng độc từ trong bụng mẹ mới như vậy, đã tra ra ai là người hạ độc chưa? Người kia không chỉ mưu hại huyết mạch hoàng thất, ngay cả quân cờ tốt nhất của Trung Nghĩa Hầu cũng bị ép thành đồ bỏ, dồn hoàng thất đến tuyệt cảnh, bệ hạ thật sự rất tức giận. Triệu Phúc thu lại sắc mặt đáp, người ra tay rất giỏi ẩn nấp, lão nô phải mất ba ngày mới ép hỏi ra chủ từ phía sau là Từ Cung Chữ Tú. Tề Phi, vẻ mặt vua Gia Ninh càng lạnh. Lòng dạ ác độc, tả tướng đích thân dạy dỗ, đưa nhi nữ ngoan vào cung cho trẫm. Triệu Phúc không dám trả lời, lo lắng bất an đứng bên cạnh. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới nghe vua Gia Ninh thấp giọng hỏi. Thái hậu thì sao, mấy ngày nay vẫn khỏe chứ? Triệu Phúc ngừng thở tiến lên hai bước đáp. Bệ hạ, mấy ngày nay Thái hậu nương nương đóng chặt cửa điện Tự An, không chịu kiến ai, chỉ là sáng sớm hôm nay cùng Tôn Ma Ma đến núi Phù Lăng một chuyến. Biết rồi, vua Gia Ninh phất tay, nhìn điện Chiêu Nhân một lần, cuối cùng xoay người đi vào sâu trong cấm cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phúc cùng ông đứng ngoài cung Tự An lạnh lẽo, tòa cung điện ngày thường uy nghi phồn vinh, lúc này chỉ còn yên tĩnh lạnh lẽo, giống như chủ nhân cung điện này vậy, uy nghiêm được trau chuốt cẩn thận mấy chục năm đã tiêu tan sạch sẽ trong phút chốc. Vua Gia Ninh đứng nửa khắc, cửa lớn cung Tự An chậm rãi mở ra, Tôn Ma Ma mặc y phục trắng đơn giản, tới trước mặt ông, vẻ mặt ngưng trọng. Bệ hạ, Thái hậu đang chờ ngài. Vua Gia Ninh gật đầu, đi vào trong cung Tự An. Suốt dọc hành lang yên tĩnh, ngoài một vài ngọn đèn rải rác, cung điện không một bóng người. Trong lòng Triệu Phúc cảm thấy lạnh lẽo, thấp thỏm theo sau vua Gia Ninh. Tới gần cửa điện, hắn ngoan ngoãn dừng bước, Tôn Ma Ma dẫn một mình vua Gia Ninh vào đại điện. Trong đại điện rộng lớn ngày thường lạnh lẽo vô cùng, trên ghế phượng Thái hậu thường ngồi trống không, sau khi để một mình vua Gia Ninh ở lại, Tôn Ma Ma lặng lặng đến hậu điện. Nửa nén hương sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên, cuối cùng dừng trước ghế phượng. Vua Gia Ninh ngẩng đầu, ngẩn người. Thái hậu mặc y phục trắng thuần, ngồi ngay thẳng trên ghế phượng, nghiêm mặt nhìn ông. Quỳ xuống, một tiếng lạnh lùng từ phía trên truyền đến. Vua Gia Ninh không chậm trễ, không do dự quỳ xuống. Hoàng đế, người muốn lấy mạng ai ra để đền mạng cho gia tộc đế thị? Vua Gia Ninh dập đầu trán chạm đất, là nhi tử vô dụng, người có chỗ nào vô dụng? Thái hậu trầm giọng nói. Người đời đều nói hiểu nhi tử chỉ có mẫu thân, hoàng đế, lời này ai ra không thể tin được. Vua Gia Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía Thái hậu, vẻ mặt u ám không rõ. 17 năm, người lừa ai ra 17 năm, hay là... lâu hơn, người nói đi, rốt cuộc người biết mạng của tiên đế phải dựa vào chân khí của đế thịnh thiên để kéo dài từ bao giờ. Thái hậu chỉ tay về phía vua Gia Ninh, đầu ngón tay run lên. Vua Gia Ninh rũ mắt. Trọng Chiêu năm thứ ba, lúc phụ hoàng cho nhi tử tiếp quản nội các, nhi tử đã biết. Nghịch tử, Thái hậu đứng dậy, mạnh mẽ ném lò sưởi ấm trên bàn xuống đất. Ai ra ngậm đắng nuốt cay nuôi người lớn, vì người vứt bỏ tôn nghiêm đi cầu xin đế thịnh thiên, người lại trơ mắt nhìn ai ra lấy nước mắt rửa mặt ở điện Tự An suốt 2 năm, để ai ra hiểu lầm tiên đế ruồng bỏ chính thất, để ai ra cho rằng người bị Tĩnh An hầu áp chế trong triều. Vua Gia Ninh nghe, không nói một lời. Cũng đúng, Thái hậu đột nhiên cười to. Nếu không phải như vậy, ai ra sao có thể vì người mà mưu hại đế Vĩnh Ninh, diệt đế gia từng bước đi vào vở kịch mà người đã sớm sắp đặt cho ai ra. Bà ngồi xuống ghế phượng lần nữa, ánh mắt đầy thê lương buồn bã. Hoàng đế ai ra là mẫu thân của người, là người mang thai 10 tháng sinh ra người, người muốn cái gì ai ra đều đoạt cho người, cướp về cho người, làm con dao trong tay người, nhưng người lại cứ chọn cách làm tổn thương ai ra nhất tại sao? Vua Gia Ninh chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi khô khốc từng câu từng chữ đáp. Nếu không giấu được mẫu hậu, sao nhi tử có thể giấu được người trong thiên hạ? Giấu rất giỏi, giấu giỏi thật. Thái hậu ngả người về sau tự giễu cợt nói, ai ra vốn nghĩ đã nuôi nấng được một hoàng đế không màng thế sự, nhường nhịn mọi chuyện, nào biết ai ra lại nuôi được con hổ, một con hổ dữ. Nào cần ai ra run sợ lo liệu cho người, người tính toán hết tất cả người trong thiên hạ. Thái hậu lấy ra một mật hàm ố vàng từ trong tay áo, ném về phía vua Gia Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ra sớm nên nghĩ đến, người như đế Vĩnh Ninh, sao có thể bị tin giả của ai ra lừa gạt. Hắn biết bản thân bị gài bẫy, sao có thể chỉ vì kiêng kỵ ai ra mà tự sát ở thành Đế Bắc. Hắn đã đoán được chân tướng, muốn dùng cái chết của bản thân để đổi lại một con đường sống cho 80.000 quân đế gia kia. Đáng tiếc, hắn không biết cuối cùng vẫn là đã muộn, người niệm tình hắn tự sát chỉ chém cả đế gia, ban thánh chỉ khuyên hàng quân đế gia đến Tây Bắc nhưng ai ra lại không cho phép 80.000 người này uy hiếp, ma xui quỷ khiến hạ mật chỉ cho Trung Nghĩa Hầu sớm hơn người một bước phạm phải tội ác tày trời như vậy. Nhi tử à, người cũng không suy nghĩ một chút, người là do ta sinh ra, người có thể ác ai ra sao lại không thể. Thái hậu đứng trước ghế phượng, giọng lạnh lùng vang vọng khắp đại điện. Bắc Tần, Đông Khiên nhìn chằm chằm như hổ đói, trước nay trẫm chưa từng nghĩ muốn bẫy gờ yêu tà ép quân đế gia, trẫm vốn định để Thi Nguyên Lãng đánh tan quân đế gia sẽ sắp xếp nhập quân vào Tây Bắc ở Tấn Nam lần nữa chiêu mộ binh sĩ, diệt trừ ảnh hưởng của đế gia ở Tấn Nam. Trẫm quả thật không ngờ mẫu hậu sẽ sớm hơn trẫm một bước hạ lệnh cho Trung Nghĩa Hầu bẫy gờ yêu tà ép quân đế gia, giữ lại tai họa ngầm hôm nay, là trẫm suy nghĩ không chu đáo. Vua Gia Ninh cuối cùng lên tiếng, vẻ mặt lãnh đạm. Nhi tử muốn biết, rốt cuộc mẫu hậu phát hiện tất cả đều nằm trong kế hoạch của nhi tử từ khi nào? Khi Ngụy Gián ở trước điện Nhân Đức nói mật thư này không ký tên. Thái hậu dương mắt, ai ra biết người và đế Vĩnh Ninh quen thân, bình thường ở chung không có cấm kỵ, trên mật thư kia rõ ràng là tên húy của người, nhưng mật thư này, lại chỉ có dấu ấn ngọc tỷ. Bà chỉ tay về phía mật thư trên đất. Trên đời chỉ có ai ra mới có thể mô phỏng bút tích của người giống nhất, cũng không ai ngờ đến, nếu người đích thân viết mật thư Tĩnh An hầu càng sẽ không chút do dự tuân theo ngự chỉ. Còn cả An Ninh, Thái hậu tiếp tục nói, 10 năm trước con bé vào điện Từ An, chắc là do người một tay sắp xếp nhỉ. Năm đó, ai ra lẽ nào không biết đề phòng đế thịnh thiên báo thù, đã sắp xếp bao nhiêu ám vệ ở điện Từ An sao? Con bé chỉ mới 8 tuổi, sao có thể xông vào điện Từ An thủ vệ nghiêm ngặt? Hôm sau Lương Hỷ tự vẫn cũng không phải vì bảo vệ An Ninh, mà là vì bảo vệ chủ tử thật sự của hắn, Lương Hỷ là người mà người chuẩn bị để dẫn đường cho An Ninh. Nếu không phải người xóa sạch dấu vết của hắn trong cung, sao ai ra lại không tra ra một chút manh mối? Đến cuối cùng, tất cả kết cục đều như năm đó người đã nghĩ xong, không sai một bước, không lệch một ly. Người đúng là nhi tử tốt, một phụ hoàng tốt. Trẫm và Vĩnh Ninh từng có lời hẹn tất cả mật thư gửi cho hắn sẽ chỉ có hoàng ấn, không dùng tên húy, lấy đó mà phân biệt thật giả. Mẫu hậu không biết cho nên trẫm không thể để mật thư năm đó người viết được đưa đến thành Đế Bắc, nếu không sẽ khiến Vĩnh Ninh nghi ngờ. Vua Gia Ninh rũ mắt chậm rãi nói. Cũng chính vì vậy, mật thư này là người bất đắc dĩ phải đích thân viết mới trở thành chứng cứ duy nhất. Nếu không mọi chuyện vốn sẽ không để lại chút dấu vết, cả ai ra cũng sẽ không biết những chuyện này. Nhi tử biết mẫu hậu sẽ đoán ra được chân tướng ở trước điện Nhân Đức cho nên mới chọc giận chúng thần, gánh hết mọi chuyện lên người. Vua Gia Ninh ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cũng không như những gì nhi tử nghĩ, nếu không sẽ không liên lụy đến mẫu hậu. Người sắp xếp để An Ninh biết mọi chuyện là vì đế thịnh thiên. Giọng Thái hậu lạnh tanh, trầm giọng hỏi. Vua Gia Ninh gật đầu, có hơi tự giễu. Trẫm không ngờ được vốn không cần đế thịnh thiên ra tay, chỉ một đế tử nguyên đã dồn trẫm đến mức này. Thái hậu đỡ chán, nhìn chằm chằm ông. Nói đi, người bắt đầu kế hoạch mọi chuyện từ lúc nào? Ai ra sống không được bao lâu nữa, dù sao người cũng phải để ai ra chết một cách rõ ràng chứ. Vua Gia Ninh ngẩng đầu im lặng hồi lâu, chậm rãi nói. Từ 19 năm trước khi biết đế Thịnh Thiên hao tổn chân khí kéo dài tính mạng cho thiên đế, chậm biết đây là cơ hội ông trời ban cho. Đế Thịnh Thiên không chết, đế gia sẽ không thể diệt vong. Nàng kéo dài 3 năm tính mạng cho thiên đế, hao tổn hết chân khí cả người, phải 10 năm mới khôi phục lại được. Nhưng lúc đó đại tĩnh bất ổn, chư hầu quyền lực lớn mạnh, chậm vẫn không thể động vào nàng, cũng không thể động vào đế gia. 3 năm sau đế Thịnh Thiên một mình đến Nam Hải tìm bảo vật, đây là cơ hội duy nhất, chậm tự mình chọn 10 tên sát thủ sắp bước vào ngưỡng tông sư đến Nam Hải, muốn gờ yêu ta ết nàng trên hoang đảo Nam Hải, chỉ là chậm không ngờ đến. Trong lời vua Gia Ninh ẩn chứa lạnh lẽo, 10 tên sát thủ võ công cao cường kia lại chỉ có một tên còn nửa mạng về kinh, hơn nữa hắn nói đế Thịnh Thiên đã liều mạng tự tán công lực cuối cùng, mở đường máu từ sau vách núi vạn trượng nhảy vào Nam Hải, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chấm không thể đoán được đế Thịnh Thiên còn sống hay đã chết, cho nên lại đợi 3 năm, vẫn không có tin tức của đế Thịnh Thiên, mới bí mật để người đưa tin nàng đã sớm mất đến điện Từ An. Tán công tiêu trừ đi kỹ năng ban đầu và tu luyện lại, thông thường sẽ luyện được võ công cao hơn hoặc trong những trường hợp bất đắc dĩ tán công có thể giữ mạng. Đúng vậy, tất cả đều được tính toán tốt lắm, chỉ chờ ai ra biết đế Thịnh Thiên đã chết, thời cơ diệt trừ đế gia cũng đến. Thái hậu tiếp lời nói. Sau đó mọi chuyện đều như mẫu hậu đoán, từng bước được tiến hành. Nhưng người vẫn còn nghi ngờ về sự sống chết của đế Thịnh Thiên, sợ một ngày nào đó nàng trở về, nên người sắp xếp an ninh trở thành con cờ cuối cùng của người, cũng để ai ra trở thành bùa hộ mệnh cuối cùng của người. Vua Gia Ninh rũ đầu, vẻ mặt chán nản. Chấm không ngờ đến, đế Thịnh Thiên mất hết công lực rơi xuống vách núi vạn trượng còn có thể sống sót trở về, không chỉ như vậy, nàng còn trở thành đại tông sư. Mẫu hậu tất cả tính toán của chấm ở trước mặt nàng, đều trở thành trò cười. 19 năm tỉ mỉ lên kế hoạch đến cuối cùng, vẫn để cho chân tướng chuyện đế gia được đưa ra ánh sáng. Cùng với danh dự hoàng thất 10 năm buồn khổ của trưởng nữ, cả tính mạng của thái hậu. Tới bây giờ, đế Thịnh Thiên vẫn còn sống, phủ Tĩnh An hầu lần nữa quật khởi, Tấn Nam càng không biết sâu cạn thế nào, mọi thứ có khác biệt gì với năm đó. Hoàng nhi con đã thắng rồi. Thái hậu đứng dậy, bước xuống bậc thềm, từng bước đến trước mặt vua Gia Ninh, chậm rãi ngồi xuống, y phục trắng thuần nhuộm đầy bụi đất. Đế Thịnh Thiên trở về, rửa sạch án oan đế gia, nhưng con vẫn là hoàng đế Đại Tĩnh. Trọng Viễn, là đế gia thua, là đế Thịnh Thiên, là đế Tử Nguyên, con thắng rồi, ai ra cũng thắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vua Gia Ninh ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Thái hậu gần trong gang tấc. Đế Thịnh Thiên cho rằng đời này ai ra nhớ nhung nhất là tiên đế, cho rằng ai ra diệt đế ra cũng là vì tiên đế. Đều không phải, ai ra là vì con, vì để con có thể nắm giữ thiên hạ, làm một hoàng đế tốt người người ngưỡng mộ kính trọng. Thái hậu nhặt mật thư trên đất lên, tự tay xé thành nhiều mảnh, ném vào lò sưởi bên cạnh, ngay lập tức trở thành tro tàn. Yên tâm đi, từ bây giờ trên đời này không còn ai biết chân tướng nữa. Ai ra không trách con, phụ hoàng con cả đời này không đặt ai ra trong lòng, từ ngày đầu tiên bước vào hoàng cung này, ai ra chính là vì để con có thể ngồi lên hoàng vị, làm bá chủ thiên hạ mà sống thật tốt. Ai ra đau buồn tức giận, trách con tính kế cả ai ra, nhưng con là nhi tử của ai ra, máu xương của ai ra. Dùng mạng của ai ra để đổi hơn 100 mạng đế gia, 80.000 quân đế gia, đáng lắm, đổi lại hoàng vị của nhi tử ta được vững chắc cũng đáng rồi. Trọng Viễn, giữ gìn thiên hạ Hàn gia thật tốt, đừng hủy hoại giang sơn mà phụ hoàng để lại cho con, ai ra dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Được rồi, ai ra cũng đã nói xong những gì cần nói, con đi đi. Thái hậu đứng dậy, đi về phía ghế phượng. Vua Gia Ninh quỳ trên đất không chịu đứng dậy. Mẫu hậu, đi đi, trời sắp sáng rồi, ai ra không còn thời gian nữa. Thái hậu không nhìn ông nữa, quay đầu đi. Vua Gia Ninh đứng dậy, vẫn luôn nhìn Thái hậu ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, từng bước lui ra ngoài điện Từ An. Cửa lớn điện Từ An lần nữa đóng chặt lại, ông mạnh mẽ quỳ xuống đất. Nhi tử khấu tạ ân sinh thành dưỡng dục của mẫu hậu. Nhi tử khấu tạ ân sinh thành dưỡng dục của mẫu hậu. Nhi tử bái biệt mẫu hậu. Nhi tử bái biệt mẫu hậu. Vết máu xuất hiện trên thềm đá xanh, nhưng vua Gia Ninh vẫn không dừng lại, từng tiếng nặng nề như khóc ra máu. Ông không nghĩ tới, dù lúc bắt đầu là vì đế Thịnh Thiên, ông đã tính sẵn đường lui cho mình, nhưng ông vẫn luôn cho rằng chuyện đế gia chắc chắn chìm vào lòng đất, suốt đời sẽ không bị người khác nhắc lại. Ông không nghĩ tới, 19 năm sau, Thái hậu thật sự sẽ bị ép phải gánh tất cả. Trong điện Từ An, Thái hậu giống như không nghe thấy. Gió thổi qua cửa sổ bị mở toang, Thái hậu dương mắt nhìn bên ngoài, thất thần nhìn sân vườn khô dại. thoáng cái đã mấy chục năm, đến cuối cùng tiên đế chàng đi quá lâu rồi, thiếp sợ không gặp được chàng nữa. Thật ra thiếp biết dù chàng đứng trên cầu Nại Hà chỉ sợ cũng không phải chờ thiếp. Thiếp tự lừa mình 40 năm nên tỉnh rồi. Tô Ma Ma bưng hai dải lụa trắng đi vào, mặc đồ tang, quỳ trước mặt Thái Hậu. Lát sau, trong điện Tự An không còn tiếng động, vua Gia Ninh ngoài điện đột nhiên dừng lại, cắn răng, vết máu trên trán tràn vào mắt, vẻ mặt đáng sợ. Mãi đến khi tờ mờ sáng, Triệu Phúc mới dám tới gần ông. Bệ hạ, Thái Hậu nương nương đã đi rồi. Vua Gia Ninh sững sờ ngẩng đầu, mạnh mẽ đứng dậy, gắt gao nhìn về phía núi Phù Lăng, cả người run rẩy, đột nhiên ngã xuống đất. Bệ hạ, một câu giật mình hô lên của Triệu Phúc kéo màn mở ra một ngày mới, cũng mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Mùa đông năm Gia Ninh thứ 17 Tuệ Đức Thái Hậu tự vẫn ở điện Từ An. Kể từ đó, án đế gia nhiễu loạn 10 năm cuối cùng cũng lắng xuống. Trên đời này có chân tướng tuyệt đối sao? Sao có thể, đó cũng chỉ để lừa gạt thiên hạ mà thôi. Cách chương.